Truyện Mạc Thế Trọng Sinh Chi Bạch Liên Hoa Nghịch Tập, tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 25: Dấu chân và máu mũi. Buổi tối hôm nay, Liên Hoa nghỉ ngơi ngay tại trong mảnh sân nhỏ của giò heo, mỹ danh mà nói cho việc này chính là tiện cho việc chăm sóc. Liên Hoa một chút cũng không cảm thấy giò heo cần tới trợ lý cá nhân chăm sóc, không thấy giò heo ngay cả quần áo của mình cũng tự mình giặt sao. Giò heo căn bản không muốn người khác đụng vào đồ của mình. Liên Hoa vì không muốn bị giò heo ghét bỏ, cũng không đi loạn, đụng chạm đồ của giò heo. Phòng giò heo được bày bố cẩn thận tỉ mỉ, lại chỉnh tề sạch sẽ, Liên Hoa cũng ngại vào. Liên Hoa trở lại chỗ cũ của mình, ôm chăn gối ra, trải bên giường giò heo, sau đó nằm ngủ. Liên Ngọc rốt cuộc được tự do, sao lại chịu đi ngủ ngay, ở trong phòng nhảy qua nhảy lại. Hạ Chí mới đi tắm, từ bên ngoài mang theo hơi lạnh trở về, liền nhìn thấy Liên Hoa cuộn thành một cái kén tầm, còn Liên Ngọc lại ở trên giường hắn nhảy nhót. Hạ Chí gầm nín, đám người này rất không có trình độ nghiệp vụ, chủ còn chưa ngủ mà mình đã ngủ trước. Hạ Chí đứng bên giường đá đá con tầm Liên Hoa. Liên Hoa giật giật nhích ra xa một chút, Hạ Chí lại đá đá Liên Hoa càng nhích xa hơn, nhưng sau đó hắn đã đụng vào chân tường. Liên Hoa cạn lời, giò heo vẫn không chịu buông tha hắn sao, giả bộ ngủ cũng vô dụng. Anh Chí, Liên Hoa đẩy chăn sang một bên đứng lên. Cậu nhìn nắm của cậu đi. Hạ Chí chỉ giường mình, lông mày đều nhíu lại. Liên Hoa cả kinh, đậu má, không phải đầu nắm đáng khinh làm ra chuyện xấu gì trên giường chứ? Liên Hoa sợ lệ đầy mặt. Đầu nắm đáng khinh, mày che chủ nhân mày sống lâu quá hả? Đầu nắm Liên Ngọc đáng khinh này, dám đem nệm giường trắng như tuyết của giò heo dặm đầy dấu chân, nhìn vô cùng thê thảm, căn bản không thể ngủ. Liên Hoa tìm Liên Ngọc, phát hiện nó ở dưới gối đầu giả chết. Liên Ngọc vẫn không nhúc nhích, làm bộ chính mình là một cây nấm thật sự. Hạ Chí vừa vào đến cửa, Liên Ngọc liền biết mình gặp phiền toái lớn. Nó làm sao có thể quên mất phòng này không phải là của chủ nhân và nó, mà là phòng của giò heo đáng sợ. Chủ nhân, tôi thật sự xin lỗi cậu. À, anh Chí, Tiểu Ngọc Nhi cũng lâu lắm mới được tự do. Hôm nay tại nó quá hưng phấn, không phải cố ý làm bẩn giường của anh đâu, em lập tức thu dọn. Liên Hoa lấy lòng nói xong lập tức luống cuống tay chân tháo ra giường của giò heo xuống, ngay cả chăn cũng vẫn hề hề, áo gối cũng quăng hết đi, thuận tay tóm lấy Liên Ngọc đang giả chết bỏ vào túi. Liên Hoa sợ giò heo nổi nóng, mang Liên Ngọc đi nướng ăn thì xong, nhưng giò heo chỉ nhìn hắn, cái gì cũng không nói, lòng Liên Hoa càng hoảng sợ. Vì để được giò heo tha thứ, Liên Hoa tranh thủ ôm hết đồ bẩn ra khỏi phòng, lấy cái giá móc đồ lên, dùng thủy cầu giặt sữa. Chủ nhân, người ta có phải lại gây phiền toái cho cậu rồi hay không? Âm thanh yếu ớt của Liên Ngọc vang lên. Ngoan, giò heo nếu không bùng cháy thì chính là không giận mày, lần tới đừng có mà làm loạn trong phòng của giò heo. Liên Hoa chỉ có thể an ủi cây nấm nhỏ bị dọa sợ. Phải không? Nhưng mà người ta rất sợ, nếu sau này bị giò heo tính sổ thì làm thế nào? Liên Ngọc lại nói. Liên Hoa, anh cũng không biết. Đừng nghĩ nhiều, mày vẫn nên thành thành thật thật ở trong túi đi. Liên Ngọc không nói gì. Liên Hoa giặt sạch ra giường về chăn, lại rút hơi nước đi, sau đó mới ôm trở về. Hạ Chí hai tay khoanh trước ngực dựa vào cửa, Liên Hoa cảm thấy tư thế này của giò heo đẹp trai tới ngây người, đáng tiếc hắn chỉ dám ngắm một chút. Anh Chí, em giặt sạch rồi, em vào trải ra giường lại cho anh. Liên Hoa cười tủm tỉm với Hạ Chí, còn lộ ra hai cái răng trắng. Hạ Chí nhìn một lúc mới gật đầu. Liên Hoa xách mông chạy vào, cẩn thận tỉ mỉ trải giường, làm thật tốt mới quay qua lấy lòng Hạ Chí. Anh Chí, anh mau nằm lên đi. Nhanh đi ngủ đi, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, rất khẩn trương. Liên Hoa một chút cũng không phát hiện lời mình nói còn có nghĩa gì khác. Lần sau đừng có nói loại lời ám muội này. Hạ Chí đột nhiên tới gần Liên Hoa, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Hơi thở nóng hầm hập phả vào tai Liên Hoa, khiến Liên Hoa nổi một thân da gà. Hắn chỉ cảm thấy tim mình đập như sấm. Sau lần đó, trong nháy mắt khi Hạ Chí từ trên trời giáng xuống, tư thế tuyệt vời đạp thất thải tường vân phóng đến trước mặt Liên Hoa, chắp mũi Liên Hoa nóng lên, thiếu chút nữa khiến mình chảy máu mũi, tranh thủ bụm mũi, nói cũng không dám nói, liên tục lắc đầu. Hạ Chí lại duỗi tay nhéo nhéo mặt Liên Hoa. So với mấy tháng trước thô ráp hơn không ít, cũng đen đi rất nhiều, bất quá nhìn rất khỏe mạnh, so với cái loại tái nhợt như mắc bệnh lúc trước dễ nhìn hơn nhiều lắm. Liên Hoa cứng ngắc cả người. Dò heo, cậu không cần cách anh gần đến vậy, cũng không cần nhéo nhéo bóp bóp mặt anh khẩn trương muốn chết. Cách dò heo gần như vậy, có thể ngửi được cả hương vị tươi mát trên người hắn. Mà thế đến, thứ Liên Hoa ngửi nhiều nhất chính là mùi thối trên thân thể tang thi. Hương vị dễ ngửi như vậy vẫn là lần đầu tiên ngửi được. Đầu óc Liên Hoa bắt đầu mơ màng, da mặt thiếu chút nữa bùng cháy. Hạ Chí cũng cảm giác được mặt Liên Hoa càng ngày càng nóng, không khỏi nhếch nhẹ khóe miệng, cười. Quả thật như xuân về, trăm hoa đua nở, giò heo vẫn luôn nghiêm mặt, rất giống mặt than. Liên Hoa còn lặng lẽ nói có phải giò heo đang cốt mặt than trung khuyển công tương lai của hắn hay không. Hôm nay giò heo bất thình lình tươi cười như yêu nghiệt, Liên Hoa thiếu chút nữa chịu không thấu. Nhất thời, một cỗ khí nóng lan ra trong lòng bàn tay đang che mũi, theo kẽ ngón tay Liên Hoa chảy ra. Liên Hoa cạn lời, Hạ Chí cầm nín. Mặt Hạ Chí không chút thay đổi buông tay ra, lui về phía sau một bước. Liên Hoa tranh thủ đổi tay áo che mũi. Mặt mũi của anh ở trước mặt giò heo đều không còn gì nữa, đây là một câu chuyện rất bi thương. Hạ Chí nhíu mày, tên ngu xuẩn này rất vô dụng, chỉ mới như vậy liền chảy máu mũi. Bất quá, ngay cả Hạ Chí cũng không phát hiện ra, khóe miệng mình chợt lóe lên một tia đắc ý rồi biến mất. Cậu cũng tắm lại rồi trở về ngủ đi. Hạ Chí nói xong, rất tự nhiên cởi áo tắm, lộ ra tấm lưng trơn bóng. Hai mắt Liên Hoa như nở hoa, chỉ cảm thấy chất lỏng dưới mũi càng ngày càng nhiều, cố gắng dời mắt qua một bên. Mặc niệm vài câu, cái gì anh cũng không thấy, cái gì cũng không thấy, sau đó nghiêng ngã lảo đảo chạy ra ngoài. Liên Hoa ngưng tụ vài cái thủy cầu tát lên mặt, thở phì phò, hít lấy hít để luồng không khí mới mẻ, sau một lúc mới bình tĩnh lại. Anh suốt cuộc làm sao vậy, sao lại không giữ được bình tĩnh khi thấy giò heo như thế, quả nhiên sắc đẹp dễ làm chết người. Một cái bóng trắng hiện lên, Liên Hoa cả kinh, nhanh chóng đuổi theo, lại thấy Đại Bạch đã biến về hình dạng mèo con, đang cố gắng muốn trèo lên giường giò heo, lại bị giò heo vươn chân ra từ trong chăn đá bay. Đại Bạch đứng lên, đi quanh giường hai vòng, sau đó chỉ có thể ủy khuất ghé vào chăn nệm của Liên Hoa. Liên Hoa, giò heo bắt nạt anh, mạnh sủng của giò heo cũng bắt nạt anh, rất ngược tâm. Nhưng ai anh cũng đánh không lại. Liên Hoa rửa sạch vết máu, vừa muốn đi ngủ liền phát giác năng lượng trong thân thể sôi trào. Liên Hoa vui vẻ phát hiện bản thân sắp đột phá cấp 3. Ăn nắm năng lượng nhiều như vậy cũng nên đột phá rồi. Tranh thủ tìm chỗ ngồi thiền. Tiểu viện của giò heo rất an toàn, bên ngoài còn có người thay phiên trực. 2 giờ sau, Liên Hoa thần thanh khí sảng đứng lên. Ha ha, anh là người đầu tiên trong đội ngũ của giò heo đột phá cấp 3. Cho dù giò heo có cho đồng bọn của hắn uống nước trong linh tuyền, thì anh đây vẫn dẫn đầu. Lại nói, giò heo hiện tại đã ở mức hậu kỳ hay viên mãn của luyện khí nhỉ? Liên Hoa chỉ biết khi giò heo đạt tới mức viên mãn luyện khí thì tương đương với dị năng cấp 4. Cấp 5 là đến kỳ trúc cơ. Bất quá, khi đánh nhau với dị năng giả cùng cấp thì trâu bò hơn nhiều. Giờ heo lúc ấy có một đoạn thời gian càng quét phó bản nhà của cha nuôi Bạch Liên Hoa ở tỉnh IN, mới mượn Ngọc Tủy đột phá đến cấp 5, cũng chính là kỳ trúc cơ. Không biết đời này giờ heo còn có thể đi đến đó hay không. Liên Hoa thật tưởng niệm cứ điểm của mình, hắn chuẩn bị nhiều vật tư như vậy lại không thể hưởng thụ một phen đã bị giờ heo nắm đầu trở lại ép thị, rất ngược. Hiện tại, đại khái đã 2-3 giờ sáng, trừ bỏ gác đêm, mọi người đều ngủ. Liên Hoa không nghĩ sẽ quấy rầy gì Lý, lặng lẽ trở lại phòng giò heo. Liên Hoa lấy ra một viên hạt giống, đây là Liên Ngọc kêu hắn thu thập trên đường, rút ra năng lượng của một hệ dị năng, một nhánh dây leo nhanh chóng trưởng thành. Dây leo sung sung, Liên Hoa ở trong góc phòng hạ chí dệt một cái võng. Thử độ rắn chắc, Liên Hoa cảm thấy không thành vấn đề, cũng không cởi quần áo, liền nằm lên, nhắm mắt ngủ. Ngày mai còn phải rời khỏi nơi này, khó có được một nơi tốt để ngủ, Liên Hoa muốn tận hưởng cơ hội cuối. Ngày hôm sau, Liên Hoa đúng giờ rời giường trước giò heo, thu lại cái võng của mình, rửa mặt sạch sẽ, sau đó sửa sang lại ba lô bảo bối của mình một phen. Hàng chữ ok. Vì để làm một bảo mẫu đủ tư cách, Liên Hoa trước tiên phải đi bộ hậu cần lấy bữa sáng. Dì Lý, còn đến lấy bữa sáng cho cậu chủ. Liên Hoa cười tủm tỉm chào hỏi dì Lý. Dì Lý rất thích Liên Hoa. Tiểu Hoa, chào buổi sáng, nghe nói con đến chỗ thiếu gia làm việc. Tính tình thiếu gia có đôi khi không tốt, con hay lạnh mặt, nhưng con đừng để ý, tâm địa thiếu gia rất tốt. Hai người phải hòa thuận ở chung. Liên Hoa, giò heo có lạnh mặt cũng phải chịu. Liên Hoa chỉ có thể liên tục gật đầu, tranh thủ bưng đồ ăn bỏ của chạy lấy người. Trở lại khoảng sân nhỏ, Liên Hoa đem khay đồ ăn dì Lý đưa cho để trên bàn. Phần ăn của giò heo và nhóm độc bọn giống nhau, đều là cơm tập thể. Bất quá, có đôi khi dì Lý lặng lẽ bỏ thêm đồ ngon, này cũng là phúc lợi của thủ lĩnh, Liên Hoa cũng đi theo hưởng ké, ai biểu dì Lý cũng thích hắn chứ. Bữa sáng hôm nay là cháo ngô, hai đĩa dưa muối, 6 cái bánh bao, dì Lý rõ ràng để Liên Hoa cùng giò heo ăn chung, đưa cái gì cũng có hai phần, Liên Hoa yên lặng khóc, kỳ thật hắn muốn ăn ở bên ngoài. Sắp thức ăn xong, Liên Hoa đi kêu giò heo rời giường. Liên Hoa biết giò heo có tật ngủ nướng, hắn ngủ mà không có người gọi dậy, liền nằm đó đến nỗi mốc luôn cũng được. Vận khí của Liên Hoa hôm nay rất tốt, Hạ Chí đã dậy. Liên Hoa vội vàng chân chó đem quần áo Hạ Chí qua, Hạ Chí cầm lấy, xốc chăn lên, liền mặc quần áo. Liên Hoa cố gắng dời mắt đi. Thói quen ngủ lõa thế này không tốt à. Liên Hoa thét chói tai trong lòng, hắn không muốn mới sáng sớm đã phải đổ máu mũi. Hạ Chí mặc quần áo mang giày xong, lại ngồi bất động trên giường. Liên Hoa tranh thủ dâng bàn chải đánh răng và thủy cầu lên. Thủy cầu bay lơ lửng ở nơi mà Hạ Chí cần vươn tay là có thể chạm đến, rất tiện. Hạ Chí đánh răng, rửa mặt, Liên Hoa lại lấy nước bẩn ném ra ngoài. Liên Hoa hầu hạ đại gia rửa mặt chuyên nghiệp lắm. Tranh thủ mời người đến trên bàn cơm. Cậu cũng ngồi ăn đi. Hạ Chí nói, thoạt nhìn tâm tình không tệ lắm. Liên Hoa xác nhận giò heo quả thật muốn hắn ngồi ăn. An Vĩ ngồi xuống cầm lấy cái bánh bao ăn, đã rất đói bụng rồi. Tốc độ cậu tu luyện rất nhanh. Hạ Chí nhìn Liên Hoa, phun ra một câu thiếu chút nữa làm Liên Hoa nghẹn chết. Liên Hoa uống một ngụm cháo mới nuốt được miếng bánh bao xuống. Anh Chí... Chuyện đó em... Cậu cũng đừng giải thích. Hạ Chí khoát tay, cũng lấy bánh bao, giấu cho kỹ cái đầu nắm ngu xuẩn của cậu. Năng lực của nó cũng đừng để lộ ra ngoài. Nếu bị người khác phát hiện, tôi cũng không giữ được cho cậu. Anh Chí, anh có biết Tiểu Ngọc Nhi suốt cuộc là cái gì không? Liên Hoa ngứa tầm. Đại khái là dị chủng đi. Nếu đã nhận cậu làm chủ, cậu nên đối tốt với nó. Hạ Chí không nói thêm nữa, Liên Hoa cũng chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ nuốt vào bụng. Hết chương 25. chương 26 Thăm dò và rời đi. À, sao cậu lại ở trong này? Một giọng nói bén nhọn đánh vỡ ấm áp khó có được trong bữa sáng của Liên Hoa và Giò Heo. Liên Hoa hết hồn, nhìn ra ngoài cửa, tưởng Tư Vũ trong tay còn cầm đồ, tuyệt đối là tới đưa bữa sáng cho Giò Heo, thật đủ ân cần. Liên Hoa đột nhiên cảm thấy không thoải mái, về phần vì sao không thoải mái, hắn không dám nghĩ sâu vào. Hạ Chí cau mày, hắn cũng cảm thấy người này xuất hiện rất quấy rầy tâm tình của hắn. Có chuyện gì sao? Hạ Chí bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc cậu vì sao lại ở trong này? Tưởng Tư Vũ chỉ vào Liên Hoa nói. Giống như người mắc bệnh tâm thần, mấy ngày nay tới giờ, cô ta thường xuyên tặng đồ cho Hạ Chí, nhưng mỗi lần Hạ Chí đều nhàn nhạt cự tuyệt, đến cả cửa cũng không cho cô ta tiến vào. Dựa vào cái gì mà tên tiểu bạch kiểm này có thể ăn cơm cùng Hạ Chí, không khí còn hài hòa như vậy? Cô ta không phục, cô ta tin vững chắc rằng chỉ cần mình kiên trì, Hạ Chí sớm muộn gì cũng trở thành của cô ta dễ như chơi. Nhưng cô ta sao lại quên mất, sao mặt thế, đàn ông và đàn ông cũng là chuyện rất bình thường. Tưởng Tư Vũ quên, cô ta còn không biết Hạ Chí thích nam hay nữ, nhận thức được điều này, khiến tâm cô ta trong nháy mắt lạnh lẽo. Tôi hiện tại là bảo mẫu bên người anh Chí, bên người. Liên Hoa cố tình cường điệu hai chữ bên người, nghĩ đến cô em này dám mơ ước Giò Heo, Liên Hoa liền hận không thể đuổi cô ta ra xa. Làm sao có thể, có phải cái tên tiểu bạch kiểm cậu dựa vào thân mình mà đi lên, còn không biết xấu hổ, một tên đàn ông còn làm ra cái loại chuyện hạ lưu này. Vốn chỉ là ăn cơm chùa, còn muốn câu dẫn anh Hạ, cậu muốn anh Hạ về sau tạo uy tín trong đội ngũ kiểu gì đây, thất thời thì cách xa anh Hạ ra. Tưởng Tư Vũ cơ hồ chỉ vào mũi Liên Hoa mà nói. Liên Hoa cạn lời. Tại sao trong lòng cô ta, hắn lại trở thành nam hồ ly tinh vậy? Rõ ràng chính là Giò Heo bảo hắn đến đây làm bảo mẫu, giống như chuyện ngôn tình vậy nhỉ? Một em gái thích nam chủ, chỉ tiếc hiện tại cô gái kia trong mắt nam chủ chính quy. Chỉ là một tiểu tam suốt ngày đi câu dẫn người khác, rõ ràng nguyên nhân không phải do hắn. Liên Hoa có chút buồn bực, vì thế trừng mắt liếc Giò Heo một cái. Đương nhiên là do anh Chí an bài, anh Chí đang ở đây. Cô muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Liên Hoa chỉ vào Hạ Chí. Nhận thấy oán niệm của Liên Hoa, Hạ Chí suốt cuộc chậm rãi mở miệng. Không sai, là tôi an bài. Cô tưởng cô có gì bất mãn với an bài của tôi sao? Tưởng Tư Phủ nào dám nghi ngờ quyết định của Hạ Chí, chỉ biết nước mắt lần lần dậm chân một cái chạy ra ngoài. Mấy thứ mang đến cũng quên đem đi. Liên Hoa mở nắp mấy chiếc hộp Tưởng Tư Vũ để lại. À, là bánh bao. Hậu cần mỗi ngày phải làm rất nhiều đồ ăn, bánh bao làm cũng rất phiền toái nên ít khi có. Liên Hoa cầm lên một cái, cắn một miếng là bánh bao nhân cải trắng. Mặc thế đến lâu như vậy, chỉ có đổi bọn họ là có rau dừa, trừ bỏ những thứ dễ bảo tồn như khoai tây, củ cải lên tinh, các loại rau dưa khác hoặc là không có, hoặc là phơi khô. Đổi bọn họ trừ bỏ Liên Hoa là một hệ dị năng, rau dưa tươi mới không còn quá hiếm lạ, đều bị Liên Hoa đem đi bán. Anh Chí, anh cũng ăn đi. Liên Hoa đem hộp bánh bao đưa qua cho Hạ Chí, lấy lòng cười cười. Hạ Chí mà không chút thay đổi nhìn hắn, gắp một cái ăn. Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Đúng 8 giờ xuất phát, Hạ Chí cho một chiếc xe tải đủ để chở hết đám người đội bạch dịch, còn chia một ít vật tư cho bọn hắn. Hạ Chí tuy rằng hận không thể giết chết bạch dịch, nhưng những người sống sót trong đội ngũ bạch dịch vô tội. Liên Hoa lặng lẽ tính toán, đội ngũ thằng anh họ chỉ còn 30 mấy người, phóng chừng thằng anh họ sẽ vội vàng chiêu binh mãi mã. Tiểu Chí, mấy ngày nay cảm ơn em đã quan tâm. Chờ chúng ta đến được thành thị kế tiếp, tìm được vật tư nhất định sẽ bồi thường lại cho em. Bạch Dịch thoạt nhìn vẫn phong độ như vậy, đầy thâm tình và chân thành nhìn Hạ Chí. Đáng tiếc, Hạ Chí đã sớm biết rõ bản tính của Bạch Dịch, chỉ lãnh đạm đáp một tiếng không cần, sau đó không thèm để ý đến Bạch Dịch nữa. Đáng tiếc, Bạch Dịch là loại da mặt dày, không ngừng lải nhải trước mặt Hạ Chí. Hạ Chí càng nghe mặt càng đen. Bạch Dịch đây là muốn chứng tỏ cho hắn thấy mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Liên Hoa nghe thằng anh họ nói chuyện với Giò Heo, yên lặng đốt cho thằng anh họ một cây nhang. Giò Heo ghét nhất là nhớ tới chuyện ngu xuẩn mà trước kia Bạch Cha làm ra, bây giờ còn dám nói đến trước mặt hắn, này không phải muốn chết sao? Cảm giác được Giò Heo sốc không nhịn nổi nữa, thủ hạ của Bạch Cha không biết ở nơi nào, không thể càng ngăn được nữa. Liên Hoa vội vàng đánh gãy lời Bạch Dịch. Anh Dịch, chúng ta vẫn nên chuẩn bị đi thôi, hôm nay nếu chậm trễ sẽ không thể đi được bao nhiêu. Hành trang gì đó đều được sắp xếp thành túi lớn túi nhỏ. Tiểu Hoa, em nói đúng, chúng ta mau đi thôi, em đi cùng với anh. Theo anh về nhà, ông nội và bác hai đều rất lo lắng cho em. Bạch Dịch thoạt nhìn rất nghiêm túc nói. Liên Hoa thầm nghĩ, người Bạch gia đang muốn thằng anh họ này thăm dò hắn. Tiểu Hoa đi cùng với tôi. Liên Hoa còn chưa kịp mở miệng, Hạ Chí đã lạnh giọng đáp. Bạch Dịch sửng sốt, tự hồ không thể tin được đây là do Hạ Chí nói ra, quay đầu nhìn về phía Liên Hoa. Tiểu Hoa, em muốn đi với ai? Em đi với anh Chí. Liên Hoa tranh thủ tỏ thái độ. Nếu chậm chạp không tỏ thái độ, Giò Heo nổi nóng thì thảm. Liên Hoa hiện tại không dám giỡn mặt với Giò Heo đâu. Sắc mặt Bạch Dịch bắt đầu khó coi, nhưng tâm tình Hạ Chí lại tốt lắm. Liên Hoa tranh thủ đứng về phía Giò Heo. Em đi theo Tiểu Chí cũng không phải không được. Bạch Dịch nói mà cảm thấy gian nan, có chút thương tâm. Bất quá, khi đến kinh đô, em vẫn nên về nhà, dù sao nơi đó là nhà em. Liên Hoa cạn lời. Thật không biết thằng anh họ này sao lại không biết xấu hổ nói ra loại chuyện đó. Trong trí nhớ của Liên Hoa, Bạch Liên Hoa cho tới bây giờ cũng chưa đến đại trạch của Bạch gia bao giờ, đều cùng cha nuôi của hắn ở bên ngoài. Bạch gia không thừa nhận có đứa cháu như hắn. Liên Hoa ác độc đoán, thằng anh họ này khẳng định thấy hắn là dị năng giả, muốn tặng cho Bạch gia một tay đấm vừa miễn phí vừa trung thành. Trời còn bài thâm tình lôi kéo nguồn nhân lực. Đáng tiếc, Liên Hoa cũng không phải Bạch Liên Hoa ngày trước, không dễ ăn. Được thôi. Liên Hoa vừa nghĩ ra một chuyện, liền bị Hạ Chí trực tiếp lôi đến chiếc Hummer cải tạo chuyên dụng. Liên Hoa trèo lên trước, còn có thể thấy được ánh mắt oán độc của Tưởng Tư Vũ, hơi chút giật mình. Liên Hoa nghĩ tốt nhất nên cách xa cô này. Hello. Hạ Hành Văn tâm tình tốt chào Liên Hoa một tiếng. Sáng hôm nay cậu chủ không nổi bão, xem ra tác dụng của lão Bạch rất tốt. Liên Hoa không quan tâm tới Hạ Hành Văn, hắn không thể lý giải nổi sóng điện não của thằng này, quan tâm đến làm cái gì. Liên Hoa trước tiên cất tốt ba lô bảo bối của mình, theo thường lệ chọn chỗ ngồi cách xa Giò Heo, sắc mặt Hạ Chí liền không vui. Lão Bạch, ngồi ở đây, ngồi ở đây. Hạ Hành Văn thoáng nhìn sắc mặt của cậu chủ, tranh thủ kéo Liên Hoa chỉ vào vị trí bên cạnh Hạ Chí. Ngồi ở đây, cho tiện trao đổi. Liên Hoa, chiếc xe này trừ bỏ Hạ Hành Vũ lái xe, Hạ Hành Văn ngồi ở ghế phó lái, phía sau là Liên Hoa và Giò Heo, cộng thêm một đại Bạch phiên bản nhỏ. Dì Lý thì ngồi ở xe vật tư, dì phụ trách phân phối vật tư, chống trả như vậy còn có cái gì khó trao đổi. Nhưng Liên Hoa vẫn ngoan ngoãn ngồi qua, cách Giò Heo gần như vậy, hắn liền khẩn trương. Liên Hoa ngồi thẳng lưng. Tưởng Tư Vũ thấy bọn họ một đống người lại phải chen chúc trên một chiếc xe tải, quả thực không có cách nào khác. Anh Bạch, anh Hạ thật keo kiệt, chỉ cho chúng ta một chiếc xe, đông đúc như thế nhất định rất vất vả. Tưởng Tư Vũ hai mắt sưng sưng, nếu cô ta khóc thật, nhiều đàn ông chen cùng một chỗ như vậy, một chút cũng không thấy thoải mái. Tư Nhã, nhẫn nại một chút, đợi đến thành thị kế tiếp, chúng ta liền đổi xe, hiện tại chúng ta còn phải dựa vào Tiểu Trí. Bạch Dịch vỗ vỗ vai Tưởng Tư Nhã, An Tử Tề một bên cái gì cũng chưa nói. Tưởng Tư Vũ liếc mắt nhìn chị gái quý hóa của mình một cái. Cô ta ngồi trên một chiếc xe Hummer khiến Tưởng Tư Nhã tức đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể trèo lên xe tải. Cậu chủ, vật tư của chúng ta sắp không đủ dùng, nhất là xăng, phóng chừng cái đoàn xe chỉ có thể kiên trì được 3 ngày, Hơn nữa, lương thực như gạo và bột mì, đại khái còn có thể kiên trì trong 5 ngày. Nước bởi vì có thủy hệ dị năng giả nên không cần lo lắng. Hạ Hành Văn bắt đầu báo cáo công tác, Liên Hoan ngậm miệng không nói một lời. Ừ. Hạ Chí nhắm mắt lại trả lời một câu. Đến thành thị kế tiếp, tìm trạm xăng bổ sung xăng, tìm vài cái siêu thị, luyện tập với biến dị thú cấp cao nhiều hơn một chút. Không thể bởi vì có súng đạn mà không luyện tập, gặp phải những con cấp 3 liền vô dụng. Cậu an bài một chút đi, còn có chú ý biến dị thực vật, tận lực cách xa những con đường nhỏ, đi quốc lộ. Cậu chủ, hiện tại thực vật phát triển nhanh như vậy đều là biến dị sao? Có giống với trừ lung thảo của lão Bạch không? Không, bộ dạng chỉ to hơn một chút, không tính là biến dị. Biến dị chỉ là một bộ phận trong đó, biến dị thực vật cũng có tư duy, khá khó chơi. Không nên đánh chủ ý lên biến dị thực vật, không phải con nào cũng có thể bị thu phục, coi chừng tiền mất tật mang. Liên Hoa cảm thấy những lời này của Giò Heo là nói cho hắn nghe. Giò Heo đang nhắc nhở hắn phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình sao? Hạ Hành Văn gật đầu. Còn có, hiện tại đội ngũ của chúng ta có tổng cộng 108 người, dị năng giả có 80 người, trong đó có 38 người đã thăng lên cấp 2, đều là người ban đầu đi cùng chúng ta, là thành viên đáng tín nhiệm, còn lại là cấp 1. Những người này mới gia nhập, còn cần phải khảo hạch một phen, chỉ có một người cấp 3. Hạ Hành Văn nhìn Liên Hoa sờ sờ mũi không nhìn hắn. Không gian hệ dị năng chỉ có 2, một cái cấp 1, một cái cấp 2, lớn có 100m², nhỏ là 20, bất quá vẫn miễn cưỡng đủ dùng. Hiện tại hai người này do dị lý quản. Cậu chủ, có muốn đem lương thực và các vật tư trọng yếu đặt trong không gian bọn họ không? Hai người này cần phải có bảo hộ giám thị, vấn đề vật tư tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm. Lương thực có thể để một nửa trong không gian, còn lại để trên xe tải. Được. Theo tốc độ trước mắt của chúng ta, tới được kinh đô cũng cần khoảng 2 tháng. Hạ gia bên kia hẳn đã chuẩn bị tốt tiếp ứng cho chúng ta. Hạ Hành Văn còn có chút do dự, vẫn nói tiếp. Cậu chủ, cậu để Bạch Tiên Sinh đi theo chúng ta, thật sự không thành vấn đề sao? Mấy ngày nay tôi thấy Bạch Tiên Sinh và đội viên của chúng ta thường xuyên tiếp xúc, phỏng chừng đã có vài tên dị năng giả mới gia nhập dao động. Nếu dao động, vậy không phải người của chúng ta. Loại lập trường dễ dàng dao động này rất dễ tạo thành phản đồ, không đáng nhắc đến. Bộ dáng của Hạ Chí không chút để ý. Trán Liên Hoa xịn mồ hôi lạnh. Dọ Heo, cậu thật sự không phải đang cảnh cáo anh sao? Anh vẫn còn ở đây đấy. Mấy người đừng không coi ai ra gì mà thoải mái đàm chuyện cơ mật như vậy được không? Anh đã cảm thấy thật áp lực như núi. Liên Hoa đành phải đem lực chú ý đặt ở ngoài xe. Bọn họ nghỉ ngơi hồi phục ở thôn trang tương đối hẻo lánh. Cách xa như vậy, xung quanh vẫn không có người ở. Bất quá, thỉnh thoảng vẫn thấy một ít biến dị thú du đãng ở hai bên rừng cây sậm rạp chạy chồm ra đường lộ. Có đôi khi còn đuổi theo đoàn xe. Bất quá, chỉ cần bắn một phát là có thể dọa bọn nó chạy. Hiện tại không cần đấu với chúng nó. Đoàn xe chạy trên đường cao tốc, người sống sót trên đường bắt đầu nhiều lên. Liên Hoa có thể thấy, người trên xe nơm nớp lo sợ, đối với tương lai tràn ngập mê man. Lại có người đắc chí thỏa mãn, phỏng chừng là dị năng giả, nghĩ muốn kiến công lập nghiệp, đại sát tứ phương. Những người sống sót trên đường nhìn thấy đoàn xe lớn đi qua đều chủ động tránh né. Trình độ lái xe của Hạ Hành Vũ rất tốt, một ít xe cổ bỏ hoang trên đường đều luồn lách qua được, làm sao giống tên mặt tri thức kia cứ đâm thẳng về phía trước. Hết chương 26. Chương 27, bị nhốt và thích. Phía trước có trạm xăng, dưới đường cao tốc còn có một trấn nhỏ, chúng ta vừa lúc có thể bổ sung một chút. Ngay lúc Liên Hoan ngồi xe mà mông không yên, nhích tới nhích lui, tên tri thức rốt cuộc nói ra một tin tức tốt. Bọn họ đã liên tục chạy hơn 10 giờ, ăn uống đều ở trên xe. Liên Ngọc kêu thảm thiết trong đầu Liên Hoa liên tục, bạn muốn được giải phóng. Hai người dẫn những người còn lại đi trạm xăng, tôi cùng Tiểu Bạch đi trấn trên xem tình hình trước. Hạ Chí nghĩ, quyết định ổn thỏa mọi việc.

Anh Chí không gọi tao là Liên Hoa. Liên Hoa cầm lấy một cây gậy nhọn chỉ vào Hạ Chí, lùi về sau mấy bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Tuy rằng giò heo này đối với hắn rất ôn nhu, nhưng Liên Hoa cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa, giò heo ôn nhu như vậy khiến hắn nổi da gà. Liên Hoa rùng mình lùi ra xa hơn. Nói, anh Chí đang ở đâu? Liên Hoa lớn gan, lớn tiếng nói. Khi cha mẹ và em trai mình vốn đã chết này lại xuất hiện trước mặt hắn, Liên Hoa tuy rằng rất vui, nhưng hắn hiểu người nhà hắn sớm đã không còn. Liên Hoa tự tay thu xếp đám tang cho bọn họ, sao lại có thể đắm chìm trong loại tình cảnh giả dối này? Đột nhiên, người nhà xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể làm bộ bị mê hoặc. Liên Hoa vốn tính tìm chút tình báo từ cái hàng giả này, ai biết được cái hàng giả này lại dùng vỏ ngoài của giò heo câu dẫn hắn. Thiếu chút nữa đã bị sắc đẹp làm cho trầm mê, may mắn anh mày tâm trí kiên định. Liên Hoa cảm thấy mình rất trâu bò vì để hiểu rõ ràng cái nơi kỳ quái này mà tự dâng mình lên cửa. Liên Hoa, em đang nói cái gì vậy? Anh không phải anh Chí của em sao? Hạ Chí vẫn là một bộ ôn nhu sủng nịnh, còn muốn đến gần sờ đầu Liên Hoa. Liên Hoa nào dám để cho vật thể không rõ ràng tới gần, từng bước một hướng chân ra bên ngoài. Liên Hoa, như vậy là không ngoan. Sắc mặt Hạ Chí rốt cuộc âm trầm. Mày, cái đồ hàng nhái, cách xa ta một chút. Liên Hoa kêu to, khua loạn cái gậy nhọn như khua loạn đại đao. Đao của hắn bị cái hàng giả này cầm đi. Vì để không bại lộ, Liên Hoa nhịn, cũng không biết cái hàng giả này để đao của hắn ở chỗ nào rồi. Anh hai, anh phải đi sao? Đừng bỏ em lại, anh hai. Thằng nhóc đột nhiên xuất hiện dưới chân Liên Hoa, gắt gao ôm lấy đùi hắn. Liên Hoa chỉ cảm thấy một cổ xúc cảm lạnh lẽo từ đùi truyền lên, dùng sức vẫy vẫy chân, nhưng thằng nhóc này cứ như sinh trưởng trên đùi hắn, làm thế nào cũng không ra. Liên Hoa, con muốn đi đâu? Con phải rời khỏi cha mẹ sao? Người phụ nữ kia cũng đứng trước mặt Liên Hoa. Liên Hoa một bên chú ý hàng giả, một bên phòng ngừa người nhà quấy rầy, trong lúc nhất thời khổ không nói nổi. Liên Hoa, tại sao? Ở chỗ này cùng chúng tôi làm bạn được không? Hạ Chí suốt cuộc không treo nổi nụ cười ôn hòa nữa, thần sắc rất kỳ quái, lại cái chút chờ mong, lại cái chút oán hận, thoạt nhìn rất mâu thuẫn. Liên Hoa không có tâm tư chơi trò đoán tiếng lòng với thằng này đâu, hắn trực tiếp phất tay phóng ra một bức tường nước, tạo ra ngăn cách giữa hắn và đám người nhà, lại phóng ra một cái xoáy nước xoắn ốc hoàng về phía Hạ Chí. Lợi dụng lực xoay tròn của nước đánh cho Hạ Chí bất ngờ không kịp phòng bị ngã xuống đất, sau đó chạy ra bên ngoài. Trong tay Liên Hoa không có vũ khí, lực công kích của mộc hệ và thủy hệ đều không cao, làm sao giết quái đây? Thật muốn khóc, tình hình anh mày rất không hay ho, giò heo cậu chạy đi đâu rồi? Cả cậu cũng muốn chạy sao? Mặt Hạ Chí vặn vẹo, da của mỹ nhân từng chút nứt toạc, lộ ra một khối đen thui. Liên Hoa trong lúc chạy trốn còn kịp liếc mắt nhìn một cái, quả thực bị dọa cho suýt tiểu ra quần. Đậu má, anh mày thế mà lại bị cái tay nhỏ nhỏ đó nắm lấy, còn suýt nữa hôn luôn cái miệng nhỏ đó rồi. Liên Hoa vắt giò lên cổ chạy trốn còn nhanh hơn lúc nãy. Lớp da bên ngoài của người nhà Liên Hoa cũng vỡ ra, không còn là nhân loại nữa mà biến thành những cái rễ dính đầy bùn. Căn nhà nhỏ cũng biến thành mấy khúc gỗ mục chống đỡ không nổi vài cơn gió. Chân gà đều biến thành loại thịt kỳ quái không biết tên, hư thối đầy dòi bọ. May mà Liên Hoa không phát hiện, hắn mà thấy chắc nôn hết mặt xanh mặt vàng. Cũng may là hắn cơ trí, không đụng tới chỗ đồ ăn đó. Liên Hoa chạy cách xa căn nhà đó, phía sau truyền đến tiếng khóc thảm thiết, da đầu hắn rung lên bần bật. Đây là ảo ảnh trong mấy câu chuyện thần quái sao? Khu phố lại một lần nữa tràn ngập sương mù trắng xóa. Liên Hoa không phân được đông tây nam bắc, liền theo trực giác chọn một hướng chạy đi, vừa chạy vừa gọi Hạ Chí, cũng vừa liên lạc với Liên Ngọc. Đáng tiếc hai bên đều không có hồi đáp. Liên Hoa hiện tại kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, kêu tới mất linh luôn. Mặt đất lại đột nhiên chấn động, Liên Hoa quay đầu lại liền thấy một cái cây cao ít nhất 2 tầng lầu từ dưới đất chui lên, một cỗ mùi tanh tưởi đập thẳng vào mặt, thiếu chút nữa đẩy Liên Hoa té ngửa. Liên Hoa bị mùi thối làm cho đầu váng mắt hoa, vội vàng lấy ra một cây bạc hà lên che mũi. May mà lúc trước tìm hạt giống đều lấy đủ loại cây. Hương vị thanh mát của bạc hà làm cho Liên Hoa thoải mái lên, hắn tập trung nhìn. Chúa của tôi ơi! Trên thân cây treo dày đặc các thi thể người, có cái chỉ còn lại một bộ xương trắng, có cái chỉ có nửa thân, còn có xác vài động vật khác, quả thực chẳng khác nào mồ chôn tập thể. Liên Hoa chà chà hai cánh tay đã nổi đầy da gà, chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi mà thôi. Thế nhưng liền đánh trúng một đại quái thú ăn thịt người, vận khí của hắn rốt cuộc tốt tới cỡ nào rồi. Quái thú kia phát ra một tiếng sống khó nghe, mấy sợi dây leo đen tuyền động một cái phóng thẳng về phía Liên Hoa. Má! Liên Hoa vấp té vô tình tránh thoát được một sợi dây leo, những sợi khác lại ùa tới. Cái này phải tránh vận may không mỉm cười với Liên Hoa. Trên lưng hắn đã trúng roi, đám dây leo đánh lên người hắn khiến hắn thiếu chút nữa hộc máu. Một sợi dây leo bất ngờ quấn lấy mắt cá chân Liên Hoa, trực tiếp tha hắn đến gần thân cây. Liên Hoa không muốn cứ như vậy đáng thương hề hề chết ở chỗ này, động tĩnh lớn như vậy giờ heo hẳn là có thể nghe thấy được. Kiên trì chờ giờ heo đến, hắn liền thắng. Liên Hoa vẫn khởi một hệ dị năng, nhanh chóng trồng ra một cái cây nhỏ, sau đó ôm chặt lấy, lại trồng thêm rất nhiều dây mây cố định bản thân trên mặt đất. Trước tiên, cần làm chậm tốc độ bị kéo đi, sau đó phóng ra thủy nhận chém vào chỗ mảnh của dây leo trên cổ chân, chém mấy chục phát thứ kia mới chịu đứt. Thoát thân được, Liên Hoa nhanh chóng bò dậy, dùng nước làm ra một cây đại đao, chém điên cuồng đám dây leo không ngừng phóng tới. Liên Hoa một lần nữa rơi lệ đầy mặt. Vì cái lông gì mà anh đây không có được lực công kích như lôi hệ và hỏa hệ chứ? Ngay lúc Liên Hoa nhảy lên nhảy xuống đấu trí đấu dũng với dây leo, hạ chí vẫn còn lạc trong sương mù dày đặc. Hắn đoán nơi này hẳn là sao huyệt của một sinh vật biến dị cấp cao, nếu tìm được rồi tiêu diệt nó là có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc, chủ nhân nơi này cũng biết rằng Hạ Chí không phải dạng dễ chọc, chỉ vây khốn hắn ở chỗ này, cũng không chịu hiện thân, lấy thực lực hiện tại của hắn, tìm ra bản thể vẫn phải tốn một ít thời gian. Ngay khi Hạ Chí sắp phá được vây khốn, sương mù dày đặc lại tiêu tán không ít, xa xa còn truyền đến tiếng vang họ hét ầm ầm. Hạ Chí kinh động, đoán chừng tên Liên Hoa ngu xuẩn kia đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Khi Hạ Chí có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc thấy rõ Liên Hoa bị một đống dây leo cuốn lấy, trói thành một tư thế mất hồn. Liên Hoa chửi má nó trong lòng. Đậu má cậu, giỏ heo, sao còn chưa chịu xuất hiện? Anh Liên đây sắp chịu không nổi nữa. Xuyên Việt đại thần chẳng lẽ nhất định phải đẩy hắn tới bờ sinh tử mới có thể cho giò heo từ trên trời giáng xuống sao? Quá bi thảm rồi. Ngay khi Liên Hoa cảm thấy bản thân sắp bị cuốn chết, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống cắt đứt đống dây leo đang trói Liên Hoa. Liên Hoa bẹp một tiếng té xuống đất, ôm cổ điên cuồng ho khan. Anh mày thiếu chút nữa tắt thở chết rồi. Sợ cổ một chút, đau, trên đó còn có một cái dấu đỏ thẫm, đau muốn chết. Giò heo đã cùng cái cây kia chiến đấu, vùng đào như múa, một đao hạ xuống là chém đứt một cái dây leo, thỉnh thoảng tung ra lôi cầu hay lưới điện, đánh cho cái cây kia gỗ vụn văng khắp nơi, dịch nhầy tanh hôi vung vẫy mọi chỗ. Liên Hoa cẩn thận tạo ra một phiến lá lớn che cả người lại, ở một bên thưởng thức dáng người cao ngất anh tuấn của giò heo. So hot! Cũng không hiểu cái cây kia có bao nhiêu sợi dây leo bị Liên Hoa chém đứt một đống mà còn có thể sinh lòng hoạt hổ như vậy. Liên Hoa cảm thấy bản thân không thể ngồi không nhìn, bắt đầu ở một bên quấy rối, trong chốc lát bắn ra một đống dao nước, trong chốc lát chỉ huy cỏ dại trên đất quấy rời cái cây. Cái cây kia rõ ràng phân tâm, không thể thoải mái như khi nãy trêu chọc Liên Hoa nữa. Dây leo của nó đã mất hơn phần nữa, bắt đầu vội vàng xao động, toàn lực công kích Hạ Chí, trên người Hạ Chí liền xuất hiện vết thương. Liên Hoa vừa thấy giò heo bị thương, lập tức sốt ruột, cảm thấy trong lòng nặng nề. Vì thế, hắn lấy mấy cây nấm năng lượng ra, lúc nãy hắn chơi đùa với cái cây này lâu như vậy, dị năng đã sớm dùng hết. Nếu không phải hắn mang theo nấm năng lượng, thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Cảm thụ được năng lượng trong cơ thể, Liên Hoa bắt đầu ngưng tụ một thủy cầu cực lớn, Mãi đến khi Thủy Cầu so với cái cây không nhỏ hơn bao nhiêu thì sắc mặt đã trắng bệch. Liên Hoa cố chống đỡ Thủy Cầu, dùng khí và đan điền hét lớn một tiếng. Anh Chí, phóng lôi cầu ra! Nói xong, dùng sức đẩy bay Thủy Cầu đập vào thân cây. Thủy Cầu đánh lên thân cây khiến cả người nó ướt sũng. Hạ Chí theo sau phóng ra những tia kình lôi cực mạnh, nước dẫn điện, một lát sau đã muốn giật cho cái cây mềm oặt ra. Hạ Chí nhìn Liên Hoa phóng ra vài tấm bùa lửa, bùa lửa chạm vào thân cây, lửa liền hừng hực bốc cháy. Thân cây oằn ẹo, giãy giụa sắp chết, cố sức duỗi ra và sợi dây leo đã bị lửa bén đến, nhưng đều bị Hạ Chí nhẹ nhàng xử lý. Sau khi xác nhận thứ này đã chết, hai chân Liên Hoa mềm nhũn ngã xuống đất. Hôm nay đánh quái quá đáng sợ, dị năng cũng cạn kiệt. Liên Hoa cảm thấy toàn thân vô lực, một ngón tay cũng không động nổi. Hạ Chí nhìn thoáng qua Liên Hoa như bùn nhão nằm trên mặt đất, xác nhận hắn không có việc gì, liền cầm đao đào bới trong đống bầy nhầy của cái cây, đông đào, tây đào, mũi dao vừa chạm trúng một thứ cứng cứng, một viên tinh hạch màu xanh lá to bằng cái nắm tay liền bay lên. Liên Hoa nhìn mà chảy nước miếng, đây chính là tinh hạch của thực vật cấp 4, đáng tiếc hắn chỉ dám nhìn, tuy rất thích, nhưng đây là chiến lợi phẩm của giò heo. Hạ Chí thu được thứ tốt cũng không dừng lại, mà là bắt đầu tìm kiếm gì đó ở phủ cận. Liên Hoa cảm thấy kỳ quái, chờ một chút mới nhớ đến giò heo hẳn là tìm kiếm xào huyệt của quái vật, xét nhà của quái vật, đồ quỷ này nuốt không biết bao nhiêu vật sống, hẳn là có không ít thứ tốt đi. Quả nhiên, không bao lâu, Hạ Chí liền tìm được một cái động. Liên Hoa vây lại xem, lại ăn một cây nấm năng lượng, dùng một hệ dĩ năng chữa khỏi cho mình, miễn cưỡng đi theo sau Hạ Chí. Anh Chí, để em trị thương cho anh. Liên Hoa nhìn trên mặt Hạ Chí có vết máu, cảm thấy rất chướng mắt. Ừ, Hạ Chí gật đầu. Liên Hoa liền ngưng tụ một quả cầu nước nhỏ, phối hợp với một hệ dị năng sửa miệng vết thương cho Hạ Chí. Hắn phát hiện hai loại dị năng này phối hợp cùng nhau hiệu quả tốt lắm. Trong chốc lát, miệng vết thương đã không thấy bóng dáng, thuận tiện cho Hạ Chí rửa mặt. Bọn họ lúc này mới đi vào trong động. Cái cây kia thối chết người, không nghĩ tới xào huyệt của nó lại sạch sẽ ngoài ý muốn như vậy, còn có một mảng cỏ cây thơm ngát. Anh Chí, thứ đó rốt cuộc là cái gì? Liên Hoa tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Hẳn là một dây thường xuyên biến dị, hút máu người sẽ càng dài càng lớn, cũng càng ngày càng tham lam, người trong trấn nhỏ này hẳn là bị nó ăn sạch. Nó cố ý giữ lại vật tư trong trấn là muốn hấp dẫn người qua đường đến nơi này nghỉ ngơi, tìm vật tư, sau đó ăn bọn họ. Hơn nữa, mỗi khi ăn không hết, nó sẽ vây khốn người ở đây, dùng áo ảnh mê hoặc giữ người ở lại chỗ này để về sau từ từ ăn. Hạ Chí tường tận nói cho Liên Hoa. Liên Hoa nhớ tới ảo ảnh về gia đình hắn, có chút thất thần nhưng lại ngậm miệng không nói. Hạ Chí nhìn thoáng qua Liên Hoa. Thứ này biết mê hoặc lòng người, ảo ảnh mà mình nhìn thấy chính là khát vọng lớn nhất trong lòng mỗi người. Liên Hoa chết lặng. Hắn nhớ tới ảo ảnh về Hạ Chí. Thật sâu trong thâm tâm hắn khát vọng được ở cùng với Hạ Chí sao? Được rồi, hắn rốt cuộc thừa nhận anh Liên đây thích Hạ Chí, thích giò heo, pháo hôi yêu phải nam thần, thích người muốn ngược chết mình. Đây là một câu chuyện bi thương. Hết chương 28.